Lão công nói nàng không thương ta. Chương 11, nàng đi rồi. Gocchuyenaudio.com. Lại một đêm xuân trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Tuyết từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại cũng đã hơn 8 giờ. Nàng lấy tay chống đẩy cơ thể. Đặng Tuyền không còn ở bên người nàng. Thượng Tuyết lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn chút. Nàng bước xuống giường, làm ngón chân chạm đất trong nháy mắt đó thân thể nàng trở nên mềm nhũn. Suýt nữa là ngã xuống đất. Khốn nạn, nàng ở trong lòng mắng Đặng Tuyển là người không biết tiết chế. Lão công nhà nàng, vốn trong khung rất ôn hòa dịu dàng, thế nào vừa lên giường là liền biến thành con người khác. Dùng hàng ngàn phương thức tới, ép, nàng từ tinh thần cho tới thể xác. Lòng nàng đang âm thầm oán trách, không biết còn tưởng rằng các nàng yêu nhau sâu đậm cỡ nào a. Thượng Tuyết liếc mắt nhìn những vệt đỏ trải đầy trên người nàng. Tốt lắm, giờ thì nàng có lý do hoàn hảo để đeo khăn quàng cổ khi đi ra ngoài rồi. Chấm, ngay lúc Thượng Tuyết tắm rửa, thay áo quần xong xuôi, bước ra phòng ngủ đi xuống lầu, Đặng Tuyển đã vì nàng làm điểm tâm. Hành lý cũng giúp nàng thu dọn sẵn đặt trước cửa. Đúng là một nữ nhân hiền thê lương mẫu. Thượng Tuyết thầm nghĩ, chào buổi sáng. Đặng Tuyển thấy thê tử xuống lầu, đơn thuần tươi cười bắt chuyện. Chào buổi sáng, Thượng Tuyết cười đáp lại. Đặng Tuyển kéo ghế cho Thượng Tuyết. Thượng Tuyết yêu nhã ngồi xuống. Thấy thế, Đặng Tuyển liền vòng qua bên đối diện Thượng Tuyết, giật ghế ra ngồi xuống. Ăn sáng trước rồi hạng uống sữa. Thượng Tuyết cầm ly sữa, đang muốn uống thì nghe được lời của Đặng Tuyển nói. Dạ, Thượng Tuyết nghe lời buông ly. Đặng Tuyển là vì muốn tốt cho nàng. Không phải sao, cho dù không yêu, cũng sẽ tồn tại tình thân nhỉ. Nghĩ tới đó, trái tim Thượng Tuyết đang kề bên bờ vực của tuyệt vọng tựa hồ bắt đầu đập trở lại. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, nàng nên làm thế nào mới tốt? Phải làm sao đây? Tâm nàng mới không còn thuộc về Đặng Tuyền. Phải làm sao đây, mới khiến bản thân có thể vượt qua nỗi đau. Thượng Tuyết không bao giờ dám nghĩ rằng nàng ở trong lòng Đặng Tuyền có bao nhiêu phân lượng. Tựa như 4 năm trước, nàng đáp trả cái ôm của Đặng Tuyền khi ấy, ép buộc chính mình không đi hỏi Đặng Tuyền có yêu nàng hay không. Không ai hay biết tình yêu nàng dành cho Đặng Tuyền có bao nhiêu đắng cay. Ai cũng đều cho rằng nàng rất hạnh phúc, nhưng thực tế thì sao? Tâm của Đặng Tuyền, từng giờ từng phút đều bị người khác giữ lấy. Mà nàng Thượng Tuyết đây, chỉ có thể thận trọng dùng tình yêu của nàng bồi ở bên cạnh Đặng Tuyền. Còn ở bên nhau là tốt rồi. Nếu Đặng Tuyền cảm thấy được, thì chính là được. Từ lúc 18 tuổi, nàng đã tô vẽ ra dự định chung sống cả đời với Đặng Tuyền. Đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần nếu Đặng Tuyển tùy ý rời xa nàng. Nàng thầm nghĩ, đây là khía cạnh tốt đẹp nhất của tình yêu đi. Thâm tình, mà không dây dưa, tuồng kịch vui này, từ đầu tới cuối, nàng chỉ diễn vì một người tên Đặng Tuyển. Nàng yêu tất cả thuộc về cô, nhưng không cách nào nắm lấy tình yêu của cô. Thật là một kẻ si tình đáng thương, không giữ được tâm của phu quân. Ăn xong bữa sáng, Đặng Tuyển lái xe chở Thượng Tuyết tới sân bay. Gần tới giờ bay, Đặng Tuyển đem hành lý đưa cho thê tử, rồi hỏi, đi một mình ổn chứ? Đặng Tuyển vốn nghĩ là chuyến đi Hắc Long Giang lần này ngoài Thượng Tuyết ra sẽ có bộ trưởng trong ngành đi theo. Kết quả Thượng Tuyết vừa nãy mới nói cho cô biết, nàng đi một mình. Thượng Tuyết tiếp nhận hành lý, nhợt nhạt mỉm cười với Đặng Tuyển, em có phải con nít đâu. Chị sợ gì? Đặng Tuyển nhíu mày, cô thật là có chút sợ Thượng Tuyết bị người khác bắt cóc. Đặng Tuyển còn muốn nói thêm câu nữa thì liền nghe thấy tiếng phát thanh truyền ra thông báo đăng ký. Đặng Tuyển thở dài, quên đi, để Thượng Tuyết đi đi. Thượng Tuyết nhìn bộ dáng của Đặng Tuyển, không nói một câu, chỉ tiến lên ôm lấy Đặng Tuyển. Biết đâu, lần sau trở về, sẽ chẳng còn cơ hội ôm cô đâu. Tình yêu của Đặng Tuyển, nàng e là không thể chờ đợi được nữa. Ra sân bay, Đặng Tuyển ngồi ở trong xe từ cửa kính nhìn chiếc phi cơ màu trắng chở hành khách bay dọc chân trời ngày càng xa xôi. Hai mắt Đặng Tuyển thất thần, hạ kính xe xuống, qua một hồi lâu, cô mới cầm điện thoại lên bấm một dãy số lạ. Là em, ta biết, Đặng Khuynh Nhan trong điện thoại vẫn là vẻ kiêu ngạo. Đặng Tuyển trầm mặc một chút, mở miệng nói, nàng đi rồi. Đặng Khuynh Nhan cười khẽ một tiếng. Tuyển, ngươi là người được ta chọn. Đặng Tuyển im lặng, hồi lâu cô mới nói, em vẫn ở chỗ kia đợi tỷ. Được, cúp điện thoại, nam nhân phía sau muốn giang tay ôm lấy Đặng Khuynh Nhan. Lại bị người nọ né tránh. Điện thoại của ai? Đặng Khuynh Nhan xoay người lại. Đối với chồng mình, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ. Liên quan gì tới ngươi? Kỷ Nghiêm cười gượng một tiếng. Thế nào, vội vã như vậy là muốn phân rõ giới hạn với ta sao? Đặng Khuynh Nhan cũng cười khẩy. Vợ chồng rõ ràng là đối xử lẫn nhau như kẻ thù. Ta, cùng ngươi từng có quan hệ sao? Đừng quên, chúng ta chỉ hợp tác. Kỷ Nghiêm híp mắt, giận quá hóa cười. Thật hả, mẹ của con trai ta? Chấm, Đặng Khuynh Nhan ánh mắt lạnh lùng. Không nói gì, Kỷ Nghiêm đẩy cửa bước ra ngoài. Đặng Khuynh Nhan đứng ở phía trước cửa sổ. Bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó ở nhiều năm trước. Đặng Tuyển vọt vào gian phòng của cô, lôi kéo tay của cô, hoài nghi hỏi, tỷ muốn kết hôn với hắn. Chấm, Đặng Khuynh Nhan đón nhận ánh mắt của Đặng Tuyển, bình tĩnh nói, phải, ta, muốn kết hôn. Sau một hồi trầm mặc lâu dài, Đặng Tuyển buông tay cô ra, xoay người, bình thản nói, em hiểu rồi. Sau đó, Đặng Khuynh Nhan cũng không còn gặp Đặng Tuyển nữa. Đặng Tuyển người kia ở trước mặt cô luôn dỡ xuống toàn bộ phòng bị. Đặng Tuyển người kia chỉ vì một câu nói của cô mà nở nụ cười long lanh nhất. Lời ước hẹn 10 năm, Đặng Khuynh Nhan ngẩng đầu lên, lẳng lặng nghĩ đến, ta bây giờ có ngươi được không? Cách chương.